Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, rơi xuống. Nguyên lai là khoái kiếm môn thủ hộ thần thú. Cái kia một cái được xưng, xích quan thượng nhân, gà trống lớn theo trời hố mặt khác bay tới. Rơi vào lâm thời các đệ tử ngày thường chạy vòng đường núi phía trên. Gặp qua xích quan thượng nhân. Cái kia ngự kiếm giữa trời khoái kiếm môn trưởng môn kiều nhất kiếm thấy thế cũng liền bận bịu rơi xuống đất, hướng về cái kia thân hình bằng gà trống lớn khấu đầu vái chào. Trần trưởng lão thấy thế cũng chính muốn tiến lên chào. Đã thấy gà trống lớn trắng chính mình liếc một chút. Sau đó dùng một loại kỳ quái giọng điệu đối trưởng môn kiều nhất kiếm nói ra. Một kiếm, bổn tọa ở bên kia đỉnh núi nhìn đến có hai tiểu hài tử rơi xuống thiên khanh đi. Hẳn là mất tích cái kia hai cái lâm thời đệ tử. Người có thể phái người bay xuống đi nhìn một chút. Tuyệt đối không nên rơi xuống đất. Muốn là tại nửa đường đường dốc phía trên tìm không thấy. Cũng đừng tìm. Lấy các ngươi tu vi. Ở cái này thiên khanh cũng không thể xuống đến cùng đi. Phải. Nhất kiếm minh bạch. Kiều nhất kiếm vội vàng đứng trang nghiêm. Biểu thị nghe rõ. Lúc trước trên trời dị tượng không biết hung cát, ta cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, cho nên cái kia không phải chúng ta dạng này tu vi tu sĩ có thể dò xét. Bởi vậy không muốn lên cái gì tham niệm, người phân phó, gọi mọi người không cần tiếp tục truy cứu việc này là được. Cái gọi là không cảm thấy kinh ngạc, quái tự bại, xích quan thượng nhân lại phân phó một tiếng về sau, liền vỗ cánh bay đi, nhất kiếm cần tuân dạy bảo. Kiều nhất kiếm cung cung kính kính khẽ khom người. Khoái kiếm môn tất cả mọi người hướng về xích quan thượng nhân bay đi phương hướng khẽ khom người. Tiếp lấy khoái kiếm môn trưởng môn kiều nhất kiếm dùng bất mãn ánh mắt trừng trần trưởng lão liếc. Một chút, dường như trách hắn giám thị bất lực. Để lâm thời đệ tử rơi xuống thiên khanh mà không biết. Nhưng cuối cùng là tại rất nhiều lâm thời đệ tử không có ngay tại chỗ phát tác. Xem như cho hắn lưu lấy một chút mặt mũi, cũng không nói thêm gì, chỉ là gọi hắn trước mang theo các đệ tử rời đi. Nhìn lấy trần trưởng lão xám xịt mang theo lâm thời các đệ tử rời đi về sau. Kiều nhất kiếm lại phân phó hai tên phi độn tốc độ đặc biệt nhanh trưởng lão xuống đến trong hố. Trời đoạn nhìn xem, để bọn hắn thử nhìn một chút, còn có thể hay không ở vị trí này nhìn đến mất tích hai tên đệ tử kia. Bất quá kiều nhất kiếm lại lặp đi lặp lại căn dặn bọn họ tuyệt đối không nên xuống đến đáy. Hố trời, bởi vì nghe xích quan thượng nhân chỗ nói. Hắn hoài nghi thiên khanh phía dưới có gì đó cổ quái. Hôm nay tổn thất hai tên lâm thời đệ tử đã rất quá sức. Không thể lại góp đi vào hai vị trưởng lão. Cái kia hai tên trưởng lão lĩnh mệnh về sau lập tức phía dưới thiên khanh dò xét tình huống. Bọn họ ngự khí phi hành đến thiên khanh một nửa chiều sâu. Thì cảm thấy bốn phía khí tức càng phát ra làm cho người khó chịu. Bọn họ đều cảm thấy một loại áp chế không nổi cuồng loạn chi ý. Sau đó qua loa nhìn một lát. Lờ mờ nhìn đến phía dưới sườn dốc bên trên có một bộ tàn phá không toàn thây thể. Hai vị trưởng lão suy đoán cái kia hai cái rơi xuống thiếu niên đệ tử không có khả năng sẽ còn sống. Sau đó hai vị trưởng lão cũng không dám nhiều làm lưu lại. Vội vàng đi lên bay trở về phục mệnh. Kiều nhất kiếm nhìn xem việc đã đến nước này. Cũng là đem việc này lướt qua không đề cập tới. Phân phó mọi người mỗi người đều tán. Tuy nhiên tổn thất hai tên tư chất không tệ lâm thời đệ tử. Thế nhưng là đối với toàn bộ tông môn tới nói cũng không tính là cái gì quá mức trọng đại sự tình. Kiều nhất kiếm chỉ là răn dạy trần trưởng lão một phen. Nhưng cũng chỉ là trên miệng nói một chút. Thực tế không có làm sao cụ thể trừng phạt. Rất nhanh, toàn bộ khoái kiếm môn liền khôi phục trước kia trật tự. Y nguyên giống bình thường như thế vận chuyển. Thì giống sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Chỉ bất quá tin tức truyền đến bánh bao trên đỉnh nữ đệ tử chỗ. Cái kia Phan Dục óng ánh nghe văn đệ đệ mất tích. Nhất thời khóc ròng ròng, cũng không có lòng tu luyện, ồn ào muốn tới thiên khanh bên kia đi tìm đệ đệ. Bánh bao phong quản sự Quách trưởng lão khuyên mấy câu vô hiệu. Dưới cơn nóng giận, thẳng thắn đem nàng cấm túc. giam lại, không cho phép nàng rời đi chỗ ở. Đương nhiên, nói đến đây cũng là vì tốt cho nàng. Nàng dạng này một cái luyện khí kỳ tầng dưới đệ tử, lại không có ngự khí phi hành chi năng, coi như đi đến Thiên Khanh bên bờ lại có thể nhìn ra cái gì? Lại làm sao có thể tìm tới đệ đệ của nàng đây? Người ta hai vị bay xuống đi thăm dò nhìn trưởng lão đều phát hiện không cái gì. Nàng đi cũng là vô dụng. Vạn nhất nàng khống chế không nổi chính mình tâm tình, cũng theo rơi xuống dưới. Đây không phải là lại trắng mất không một tên đệ tử sao? Quản sự trưởng lão cảm thấy nàng một 15-16 tuổi thiếu nữ. Tiểu hài tử nhà, vẫn là khống chế lại tương đối tốt. Miễn cho một khi ra chuyện chính mình còn muốn bị trưởng môn răn dạy. Lại nói tại cái kia quái dị thiên tượng xuất hiện qua về sau đáy hố trời chỗ sâu. Bỗng nhiên xuất hiện một vị thân hình cao lớn. Khuôn mặt có chút từng trải thanh niên. Chỉ thấy hắn thả người theo một chỗ lóe ra hào quang năm màu đồ vật phía trên nhảy xuống. Đứng tại một cái sườn dốc phía trên. Dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá chung quanh. Trong miệng còn tự lẩm bẩm. Ta đây là chạy đến đâu bên trong đến. Cái này thiên la tàm tia thật đúng là kỳ diệu. Một bên tự nói lấy. Vị thanh niên này một bên lại đem cái kia sắc thái rực rỡ thiên la tàm ti trong tay chỉnh lý tốt về. Sau thu lại. Không cần phải nói cái này cao lớn thanh niên cũng là dẫm lên thiên la tàm ti theo sùng võ trong. Động phủ đi ra lương thành. Hiện tại hắn đến như thế cái kỳ quái địa phương. Trong lòng cũng tất cả đều là nghi vấn. Bởi vì nơi này xác thực rất kỳ lạ. Bốn phía vậy mà vây quanh một cỗ nhấp nhô ma khí. Càng làm cho người ta kinh ngạc là lại có hai người nằm tại sườn dốc cạnh dưới. Bên trong một trong ngã đến nát bét. Đã chết đến mức không thể chết thêm. Mặt khác một cái thiếu niên cũng là xương cốt đứt gãy. Nhìn qua cũng chỉ còn một hơi. Lương Thành cảm thấy hiếu kỳ. Trước hướng phía trên nhìn xem. Lập tức nhìn ra tứ phía đều là vách núi. Xác định chính mình thân ở một cái hố to bên trong. Sau đó phán đoán hai người này có thể là từ bên trên té rớt xuống tới phàm nhân. Xem bọn hắn phục sức nhất trí. Ăn mặc tựa như là môn phái nào đệ tử. Thế nhưng là hai người kia y phục tuy nhiên rất mới. Kiểu dáng lại có chút cũ kỹ. Lương Thành phán đoán chính mình nương tựa theo thiên la tàm ti là xuyên Việt thời không? Đi tới cổ đại, Lương Thành nhìn xem không có gặp nguy hiểm. Biết trước mắt cái này tình huống cũng không phải là bẫy dập. Sau đó thì đi qua. Phụ thân xem xét nằm trên mặt đất vị này còn có một hơi thiếu niên. Lương Thành nhìn đến đây là một vị 13-14 tuổi thiếu niên. Hẳn là một cái phàm nhân. Sau đó đặt tay lên hắn mạch môn. Quả nhiên phát hiện cũng không có tu vi gì. Tối đa cũng chính là luyện khí kỳ 3-4 tầng bộ dáng. Ấn linh giới tiêu chuẩn hắn cũng là cái phàm nhân. Hiện tại mắt thấy hắn mạch tượng suy yếu. Gần chết bộ dáng. Cũng kém không nhiều sắp chết. Lương Thành trong lòng có chút không đành lòng. Sau đó lấy ra một khỏa liệu thương đan dược. Sau đó đem thiếu niên này thân thể vịn tựa ở sườn dốc phía trên. Hiện lên nửa nằm tư thế. Lại đem đan dược đưa vào trong miệng hắn. Lại phát hiện hắn liền nuốt năng lực đều không có. Sau đó vận công đem đan dược truyền vào hắn trong bụng. Sau một lát, cảm giác thiếu niên này khí tức thoáng mạnh một chút. Lương Thành nhíu mày nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Cảm thấy những thứ này ma khí đối thiếu niên này tới nói là 10 phần có hại. Nhưng là hiện tại tình huống không rõ. Chính mình nhất thời còn không muốn bay ra cái hố to này. Sau đó nhìn chung quanh một chút. Đã thấy đáy hố trời chỗ bí mật có cái huyệt động thiên nhiên. Lương Thành ôm lấy cái này sắp chết thiếu niên đi vào động huyệt. Xem xét một chút tình huống. Phán đoán nơi này không giống như là một cái thiên nhiên hình thành động huyệt. Nhưng là cũng có thể nhìn ra nơi đây gần đây không có cái gì sinh vật đã từng hoạt động qua dấu hiệu. Sau đó thì đi vào một đoạn ngắn. Lương Thành vốn muốn bố trí ở chỗ này một cái tụ linh trận. Lại ngoài ý muốn phát hiện cái này động hư trong linh khí có chút nồng đậm. Đem cái kia nhấp nhô ma khí đều ngăn cách bên ngoài. Tình huống này ngược lại là bớt Lương Thành không ít chuyện. Chỉ ít cái kia tụ linh trận cũng là không cần lại bố trí. Bất quá Lương Thành cũng nhìn ra thiếu niên kia tình huống 10 phần hỏng bét. Dựa vào bản thân y thuật, đã rất khó đem hắn cứu sống. Rốt cuộc tiểu hài này nhục thể phàm thai. Từ dạng này chỗ cao rơi xuống, ngũ tạng lục phủ đều bị phá vỡ. Muốn không phải khác một thiếu niên đệm ở phía dưới, tiếp nhận tuyệt đại bộ phận lực lượng, hắn cũng sợ cũng đã tại chỗ chết đi. Đối thiếu niên dạng này nặng nề ngã thương, Lương Thành dù cho y đạo cao minh, lại cũng không thể thật sinh từ người mà mọc lại thịt từ xương. Tại cẩn thận kiểm tra một chút thiếu niên này thương thế về sau, là hắn biết loại tình huống này là cứu không đến. Lương Thành thở dài một hơi, trước cho hắn cho ăn tiếp theo chút giảm đau bột phấn, lại thi pháp biến ra một khối dính nước nóng khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ lấy trên mặt thiếu niên vết máu. Mặc dù mình cứu không mạng hắn, chỉ ít làm cho hắn tại lúc sắp chết dễ chịu một số. Cái kia trên mặt thiếu niên lộ ra cảm kích thần sắc, trong miệng dùng cơ hồ nghe không được thanh âm lẩm bẩm nói: cám ơn đại ca, ta tỷ tỷ tỷ chấm ngoặc kép. Nói đến đây, thiếu niên một hơi tiếp không lên, cái kia mở to lấy hai mắt mất đi thần thái, cho thấy hắn đã tắt khí. Lương Thành lắc đầu, trong lòng có chút khổ sở. Mặc dù mình cùng thiếu niên này vốn không quen biết, nhưng là nhìn lấy thiếu niên này khuôn mặt, lại ẩn ẩn có một ít cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng là Lương Thành xác định chính mình khẳng định trước kia chưa thấy qua vị thiếu niên này. Huống chi mình bây giờ là đạp lên thiên la tàm ti tới chỗ này, thời gian điểm bên trên khẳng định không giống nhau. Hiện tại hoặc là trước đây thật lâu, hoặc là rất lâu sau đó. Vô luận như thế nào không tại chính mình cần phải tại cái thời không kia. Cho nên cũng chưa nói tới nhận biết người nào. Chỉ bất quá thiếu niên này trước khi chết thời điểm tựa như là muốn theo chính mình nói cái gì. Tựa hồ còn nâng lên tỷ tỷ. Chẳng lẽ là phó thác chính mình chiếu cố tỷ tỷ của hắn sao? Có thể tỷ tỷ của hắn ở chỗ nào? Lương Thành lắc đầu, cảm thấy vấn đề này không đầu không đuôi, không bắt được trọng điểm. Nhất thời cũng không biết hiện tại chính mình nên làm cái gì. Sau đó khoanh chân ngồi xếp bằng lấy không nhúc nhích, yên tĩnh suy nghĩ một chút, quyết định trước xác định một chút trên người mình có thứ gì át chủ bài. Sau đó lại từ nơi này ra ngoài. Mặc kệ như thế nào, chỉ có rời đi cái này địa phương cổ quái, đi người nhiều chỗ tìm hiểu một chút, mới có thể tìm được đầu mối. Dạng này mới có thể xác định chính mình tiếp xuống tới phải làm gì. Bỗng nhiên Lương Thành nghĩ đến chính mình tại Sùng Võ Động phủ thu đến cái kia khỏa chân châu. Đây chính là một kiện ngoại vật. Chính mình vẫn là trước đem vật này làm rõ ràng, làm tiếp hắn sự tình. Bằng không một khi gặp gỡ cái gì cổ quái, nhưng là không tì vết xử lý chuyện này. Sau đó Lương Thành vận kình đem khỏa này lâm thời thu vào chính mình đan điền chân châu bước đi ra. Cầm trong tay tỉ mỉ quan sát. Lúc này nhưng lại nhìn đến công thâu tuấn tàn hồn bám vào cái này chân châu bên trong. Còn giống như bị giam cầm ở một bộ không thể tự nhiên hành động bộ dáng. Lương Thành cẩn thận nghiên cứu một chút khỏa này chân châu, lập tức xác định thứ này trên thực tế hẳn là vị kia yêu tộc văn tiền bối nội đan. Bên trong có một cái giam cầm trận pháp, xem như một cái bảo hộ. Chỉ bất quá cái này trận pháp đã 10 phần suy yếu, muốn bài trừ nó tuyệt không khó. Chỗ lấy dạng này suy yếu trận pháp còn có thể đem công thâu tuấn tàn hồn cho giam cầm ở bên trong. Cái này cũng nói công thâu tuấn tàn hồn cũng là suy yếu không chịu nổi. Bất quá cái này cũng khó trách, công thâu tuấn tiểu thế giới đều bị những cái kia dị giới sinh vật cho chiếm lĩnh. Không có tiểu thế giới lực lượng chống đỡ, công thâu tuấn cái này tàn hồn tự nhiên sẽ biến đến suy yếu không chịu nổi. Đồng thời cần phải còn không chỉ như thế, chính mình nếu là không ra tay trợ giúp lời nói, chỉ sợ cái này tàn hồn cũng tồn tại không bao lâu. Lương Thành nhìn xem cái này chân châu đã không có gì đó cổ quái, cũng chính là một khỏa tràn ngập tu vi cùng linh khí nội đan mà thôi. Văn tiền bối còn sót lại ý chí hiện tại cũng tiêu hao hầu như không còn, sẽ không lại có gì đó cổ quái. Lương Thành lòng muốn sự tình thật đúng là không trùng hợp. Dạng này một khỏa nội đan chính mình trước mắt còn hoàn toàn không cách nào sử dụng. Bởi vì thứ này là linh tu chi vật. Cỗ này ma thân hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Chỉ có thể trước thu lại lại nói. Bất quá trước đó, Lương Thành quyết định vẫn là trước đem công thâu tuấn tàn hồn theo cái kia giam cầm trong trận. Pháp cứu ra lại nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.